Hận thù, chương 44, góc truyện audio.com. Nó và hắn DC đưa nhanh vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, Liz ngồi trên ghế khóc sướt mướt. Tuy mới quen nó không lâu nhưng cô rất thân với nó. Nó như là một người BN tri kỷ của cô vậy. Nó là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Côn ngồi bên vỗ nhẹ vào vai cô ra ý dỗ dành cô. Nhưng lúc này tâm trí cô đang đặt hết cả vào hai căn phòng cấp cứu đang đỏ đèn kia. Từ xa, một chiếc xe đẩy một người con gái với khuôn mặt đẫm máu đi lướt qua người cô. Cô nhìn vào khuôn mặt đáng sợ kia, cảm giác quen thuộc vô cùng. Người con gái đó DC đưa vào căn phòng gần đó. Vừa lúc ấy, một y tá bước nhanh ra khỏi phòng cấp cứu của hắn. Lời nói có phần gấp gáp. Bệnh nhân cần truyền máu gấp, là nhóm AB, cô đứng phát dậy, tôi cũng là AB. Cô toàn đứng dậy đi vào thì một y tá khác bước ra từ phòng nó. Bệnh nhân cần máu, là nhóm máu O, cô và Côn hơi khựng lại. Hai người có nhóm máu O mà họ biết là ông Tuấn đã qua đời và Nana đã mất tích. Hai khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên nét lo lắng tột cùng. Bỗng, một thanh âm vang lên. Tôi cũng nhóm máu O, mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra âm thanh, là Gan, có ai còn nhớ NV này cô? Gan bước đến phía bác sĩ và lặp lại lời nói ban nãy. Liz hơi sững lại trong giây lát rồi nở nụ cười rạng rỡ nhìn anh. Từ nay sẽ gọi Gan là anh nhé. Sau đó cô bước vào phòng xét nghiệm máu gần đó. Nụ cười đó không biết vô tình hay cố ý mà khắc lên trái tim Gan hai chữ rung động liệu. Đây chính là khởi đầu của một mối tình tay ba khác chăng? Trong khi đó, tên ngốc Côn vẫn ngu ngơ không hay biết về những sóng gió sau này. Tên ngốc ấy không hề biết rằng, tình yêu mà không biết giữ, thoáng chốc, nó sẽ vụt tan, trở lại versus 3NV chính của câu chuyện nhé. Nó thấy mình lạc lõng vào một khoảng không màu đen, xung quanh nó bao trùm một màu đen u tối. Nó ngồi co lại. Đôi tay run rẩy tự ôm lấy bản thân, trước mắt nó bỗng hiện lên hình ảnh hắn nằm bất động trên một vũng máu. Nó đưa đôi tay khẽ chạm vào hắn, nhưng hắn chợt biến mất như chưa hề tồn tại. Nó hét lên, không dê dê, là nó, do nó, hắn đỡ cho nó nên mới chết. Nó chợt nhớ đến mẹ nó, ba nó, Bin và cả hắn, tất cả những người nó thương yêu đều bỏ nó ra đi. Nó hận chính bản thân mình. Nó tự trách mình là đứa xui xẻo. Nó tự nhận tất cả là lỗi của nó. Nó hét lên trong tuyệt vọng rồi gục đi trong khoảng không tối tăm ấy. Hắn thấy mình đang ở bãi đất trống hồi nãy. Hắn đưa mắt nhìn về một thân ảnh nằm trên vũng máu gần đó. Người con gái ấy nằm bất động. Hắn nhìn người hắn yêu đang nằm đó mà không khỏi đau lòng. Chỉ tại hắn không bảo vệ DC cho nó. Từ khóe mắt hắn tuôn ra một hàng nước mắt, người ta nói, con trai ít khi khóc nhưng một khi đã khóc thì trái tim hắn đã tổn thương rất nhiều. Nhỏ thấy mình đang ở trong một căn biệt thự nguy nga màu trắng thanh khiết. Đó chính là nơi in dấu những ký ức đẹp khi nhỏ còn một gia đình 3 nanogram hạnh phúc nhỏ đứng ngoài cửa sổ nhìn vào trong. Ở đó hiện lên hình ảnh mẹ nhỏ ngồi ăn trái cây. Ba nhỏ xem TV. Thỉnh thoảng nhìn nhỏ cười hiền, còn nhỏ thì chạy chơi tung tăng, nhỏ nghịch mấy con gấu bông nữa. Khung cảnh đó trông hạnh phúc biết bao. Thoáng chốc, một luồng gió kéo nhỏ đến công viên. Ở đây vô cùng nhộn nhịp, nhưng nổi bật nhất trên dòng người này chính là một đôi trai tài gái sắc đang nắm tay nhau. Người con gái cười cười nói, còn người con trai nét mặt lạnh lùng, có vẻ thờ ơ, đó là hắn và nhỏ. Nước mắt nhỏ chợt rơi, phải chăng là nhỏ quá mù quáng khi yêu? Nhỏ nở nị cười chua xót nhìn đôi tình nhân kia lần cuối rồi quay lưng biến mất trong gió. P.S. Chép sau định dành cho chuyện tình của Gan, Côn và Liz, ai ủng hộ không? Nhiều ưng ủng hộ sẽ làm còn ít ưng ủng hộ úa thì đi tiếp câu chuyện vậy, cách chương.